Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Thiết Hồng. Tám đại thiên kiêu, tránh ra, Khôi Ngô thanh niên mặc áo đen đánh giá Dương Hưng vài lần. Sau đó đứng dậy hướng về bia đá đi tới. Ngươi, Dương Hưng không nghĩ tới, chính mình cũng tự giới thiệu. Còn có người dám như thế nói chuyện với hắn. Dĩ vãng thời kỳ, chỉ cần hắn bình thường ra Dương gia, đối phương lập tức liền túng, chớ cản đường. Khôi Ngô thanh niên cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đưa tay trực tiếp đưa hắn đẩy ra, sau đó đi về phía trước. Ngươi lay ta. Dương Hưng trừng mắt lên. Ngươi tại sao đẩy cô bé kia? Bởi vì nàng lay ngươi. Không. Bởi vì nàng là ta bạn gái. Có vấn đề sao? Khôi Ngô thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như đao, một luồng ác liệt khí tức lan tràn ra. Dương Hưng trong lòng khẽ run lên, chỉ cảm thấy con mắt bị đâm đến đau đớn, thậm chí da rẻ đều như kim đâm giống như vậy. Nhất thời, hắn biết người này không phải là mình có thể nhả chọc cho. Thấp giọng nói, không, không thành vấn đề, ta tên Thiết Hồng. Khôi Ngô thanh niên nhàn nhạt nói xong, sau đó đi vào cổ bi bên trong. Hắn bên ngoài cơ thể không có đằng long ý vờn quanh, nhưng mà chu vi du đãng đằng long ý chủ động tránh lui, không chút nào dám tới gần. Thiết Hồng, Dương Hưng sửng sốt một chút, chưa từng nghe nói a. Thiết Hồng, hắn là Thiết Hồng, Cuồng Thiết Vương Chiêu Thiết Hồng. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, trực tiếp đứng lên, mà những người khác cũng bỗng nhiên cả kinh, trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên đến, liền ngay cả trước mấy vị kia khí độ thong dong thanh niên thiên tài, cũng đều sắc mặt thay đổi. Vừa nãy, bên cạnh bọn họ ngồi xổm một con sư tử, bọn họ dĩ nhiên không phát hiện, còn tưởng rằng đó chỉ là một con lạc đàn con sói cô độc. Cuồng Thiết Vương Chiêu Thiết Hồng, thập quốc vực tám đại thiên kiêu một trong, 19 tuổi đột phá đằng long cảnh, 20 tuổi ngộ ra năm đạo đằng long ý, càng là đem năm loại đằng long ý hợp nhất, hóa thành ngũ hành đao ý, từng lấy đằng long cảnh nhị trọng hung hăng đánh bại đằng long cảnh tứ trọng. Khiếp sợ Cuồng Thiết Vương Chiêu, có người nói, thập quốc điện một vị trưởng lão có ý định thu hắn làm đồ, nhưng bị hắn khéo léo từ chối. Tựa hồ, hắn còn có càng to lớn hơn dã tâm. Ha ha, còn tưởng rằng ta phong chiến đã là giả heo ăn hổ. Nguyên lai còn có càng biết điều người. Lúc này, một vị tuấn lãng thanh niên mặc áo xanh đứng lên, sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng mà hắn này nói chuyện, rất nhiều người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Phong chiến, Thiên Phong Vương Chiêu hoàng tử, ở thập quốc vực đồng dạng tiếng tăm rất lớn, ép phẳng tới tám đại thiên kiêu. Đã như vậy, ta Thịnh Hư cũng không tất lại biết điều đi xuống. Lại một vị cẩm bào thanh niên đứng lên, hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhưng mang theo vài phần bệnh trạng trắng xám, phẳng phất bệnh nặng mới khỏi. Nhưng dù vậy, đồng dạng dọa mọi người nhảy một cái. Thịnh Hư, đến từ Đại Thông Vương Chiêu, đồng dạng uy danh hiển hách, cùng với huynh trưởng Thịnh Không đồng xưng Đại Thông Song Long. Ha ha ha, nguyên lai có nhiều như vậy người trong đồng đạo, xem ra ta Tống Tương cũng không cô đơn a. Lại một bóng người đứng lên, hắn tướng mạo bình thường, trước nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng đứng dậy trong nháy mắt, một luồng phong mang khí bao phủ tứ phương. Tống Tương, những người khác sắc mặt lần thứ hai biến hóa. Vị này, đến từ Cự Kiếm Vương Chiêu, cũng là hiếm có thiên tài. Kỳ huy trưởng Tống Xuyên, càng là đứng hàng tám đại thiên kiêu, cùng Thiết Hồng nổi danh. Hai vị, may gặp, chúng ta cũng vào đi thôi. Phong Chiến quay về hai người chắp chắp tay, nụ cười hòa. Phong độ phiên phiên, tốt. Thịnh Hư cùng Tống Tương gật gù, sau đó hướng về cổ bi đi đến. Vù, đang lúc này, Thiết Hồng sắc mặt âm trầm đi ra, trầm giọng nói, không cần đi vào, bên trong không có lệnh bài. Cái gì? Sao lại thế? Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tức giận nhìn về phía Thiết Hồng. Đã không có, tất cả đều bị ngươi cầm đi. Phong Chiến ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Hồng, lạnh giọng nói, ta cũng không phải tin tưởng, tên rác rưởi này có năng lực lấy đi hết thảy lệnh bài. Hắn chỉ Dương Hưng, uy, ngươi nói ai là phế? Dương Hưng nhất thời không vui, nhưng mà Phong Chiến chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời để hắn ngậm miệng, yên lặng lùi tới trong đám người. Ngươi đây là đang hoài nghi ta? Thiết Hồng ánh mắt vi ngưng, một luồng cường hãn cảm giác ngột ngạt bao phủ tới. Hắn cái kia khôi ngô vóc người, mắt nhìn xuống Phong Chiến, tựa hồ phải đem hắn ép vỡ. Là thì lại làm sao? Phong Chiến hướng phía trước một bước bước ra, trong mắt chiến ý sôi trào. Ta thật vất vả mới xuyên qua thú triều đi tới nơi này. Bây giờ một mình ngươi muốn nuốt một mình hết thảy lệnh bài. Ngươi cảm thấy ta có thể thờ ơ không động lòng. Hơn nữa, nghe nói tám đại thiên kiêu uy danh, đã sớm muốn lĩnh giáo. Lời nói, khí thế ác liệt phóng lên trời, như thần kiếm trùng thiên. Đầu của nó đỉnh càng có bốn đạo long ảnh xoay quanh mà lên. Tính ta một người, Thịnh Hư cũng một bước bước ra, một luồng sức mạnh hùng hồn cảm giác lan tràn ra, trước nhìn như bệnh tật triền miên dáng vẻ, nhưng lúc này khi hắn thể hiện ra khí thế, lại giống như cuồng long ra biển. Hắn thận, không có chút nào hư, ta cũng muốn nhìn, ngươi là có hay không chỉ là hư danh. Tống Tương lạnh lùng mở miệng. Trong tay hắn xuất hiện một cái đen kịt cự kiếm, hướng về trên đất cắm xuống, nhất thời từng đạo vết nứt lan tràn đi ra ngoài. Ở lợi ích trước mặt, không ai có thể bình tĩnh, mà lúc này, Thiết Hồng xúc phạm tất cả mọi người lợi ích. Đây là nhất định không có cách nào điều hòa mâu thuẫn, tuy rằng Thiết Hồng không có làm, nhưng này cũng không trọng yếu. Bởi vì tất cả mọi người cho là hắn làm. Ba người thành hổ, không cách nào giải thích. Các ngươi xác định muốn buộc ta ra tay? Thiết Hồng lạnh lùng nhìn kỹ lấy ba người, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như hắn thật sự cầm lệnh bài, cái kia không gì đáng trách. Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không được đến, hết thảy đầu mâu nhưng đều chỉ về hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn có loại khó có thể phát tiết sự phẫn nộ. Là ngươi đang buộc chúng ta? Phong Chiến lạnh lùng nói. Tiến vào tổ mạch chỉ cần một khối lệnh bài, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Hơn nữa lần này lệnh bài chỉ có lần này hữu hiệu, coi như ngươi mang về cũng không có chút nào tác dụng. Thịnh Hư nhìn Thiết Hồng, tựa hồ đang khuyên bảo, hy vọng hắn có thể nghĩ rõ ràng. Kỳ thực có thể không khai chiến tự nhiên tốt nhất, bởi vì chỉ cần là chiến đấu đều có thất bại khả năng. Dù cho bọn họ nhân số chiếm ưu thế, nhưng đối với mới dù sao cũng là tám đại thiên kiêu một trong, lại há lại là dễ đối phó như vậy. Ta lặp lại lần nữa, ta không nắm. Thiết Hồng lạnh giọng mở miệng, mà cùng lúc đó hắn chân phải sau này mới bước ra nửa bước, thân thể trọng tâm hơi chìm xuống, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bắt đầu ấp ủ. Hừ, vậy thì phải tội. Phong Chiến ánh mắt đột nhiên ác liệt, bước chân đạp xuống, nhất thời ánh sáng màu xanh lấp lóe, trong nháy mắt đã đi tới Thiết Hồng trước mặt. Thân thể hắn xoay chuyển, chân phải như kình thiên chi trụ, từ ngày đánh xuống, Thiết Hồng giơ lên cánh tay trái nằm ngang ở đỉnh đầu, chặn lại rồi này một chân. Nhưng dù vậy, vẻ này cường đại lực xung kích để dưới chân hắn đại địa trực tiếp nổ tung, vết nứt như mạng nhện lan tràn mười mấy mét, màu vàng đất sóng trùng kích khuếch tán ra đi. Hừ, Thiết Hồng hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm tay hướng về phong chiến nổ ra. Sức mạnh to lớn xé rách không khí, tựa hồ phải đem thiên đô đánh xuyên qua. Đang, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đen kịt cự kiếm che ở phong chiến trước người. Cú đấm này đánh vào trên thân kiếm, bốc lên kịch liệt đốm lửa. Vẻ này lực phản chấn để Thiết Hồng cánh tay phải tê. Mà lúc này, phong chiến lần thứ hai một vươn mình, một cước hoành tảo thiên quân, trực tiếp đá vào đen nhánh kia bên trên cự kiếm. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ dưới, dày nặng đen kịt cự kiếm như một khối ván cửa nghiêng. Mạnh mẽ phiến hướng về Thiết Hồng. Một tiếng vang thật lớn. Thiết Hồng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.